Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, băng nguyên tố thân hợp, ngoặc kép, thủy độn, thủy loạn 3, cùng, lôi độn, địa tẩu, khác nhau, thủy loạn 3 thả ra rất thành công. Yamanaka Vi kiểm tra xuống hắn chakra lượng, thủy loạn 3 cái này loại nhẫn thuật hắn có thể thả ra 10 lần tả hữu. Ấn nguyên tác phỏng chừng nói. Ta thảo, vậy ta chẳng phải là có một dạng trung nhẫn chakra lượng. Yamanaka Vi cảm giác đầu tiên đến hắn vẫn có bàn tay vàng. Đúng vậy, lão tử bàn tay vàng đây. Yamanaka Vi xuyên qua 4 năm, hắn rút thưởng rút được băng nguyên tố thân hợp vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đưa đến hắn đều quên cái này xuyên qua bàn tay vàng. Băng nguyên tố thân hợp rốt cuộc là cái gì? Nếu không thì cầm khối băng thử xem. Yamanaka Vi cho tới bây giờ đều là nghĩ vừa ra làm vừa ra. Trực tiếp vào phòng bếp từ đông lạnh dương lấy ra một tảng lớn băng. Quả nhiên là như vậy. Yamanaka Vi phát hiện mình ôm lấy khối băng cư nhiên không cảm giác được một điểm lạnh. Mà còn khối băng ở trong tay mình không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Ta thảo, ta bàn tay vàng sẽ không nhưng lại không sợ lạnh đi. Yamanaka Vi cảm thấy hắn bàn tay vàng không thể nào đơn giản như vậy. Đã nói là nhượng hắn bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Làm sao có thể yếu như vậy? Yamanaka Vi đem chính mình chakra từ từ truyền vào khối băng trong. Khối băng nội bộ đột nhiên hiện ra ở trước mắt hắn. Yamanaka Vi cảm giác mình biến thành khối này khối băng. Bất luận là người hay là tư tưởng. Tuyệt đối tỉnh táo. Không bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Ồ, đây là, tại loại trạng thái này dưới Yamanaka Vi phát hiện mình thân thể xảy ra biến hóa. Bên trong thân thể sở hữu tế bào đều bắt đầu hướng lấy băng phân tử kết cấu biến hóa. Chờ đến biến hóa hoàn thành, Yamanaka Vi thử lấy dùng chakra khống chế tế bào. Chakra khống chế tay phải tế bào. Tay phải biến thành khối băng. Khống chế tay trái biến thành khối băng. Thân thể biến hóa nhượng Yamanaka Vi nhớ tới kiếp trước một bộ khác hỏa khắp đại giang Nam Bắc. Anime, Hải Tặc Vương. Bên trong hải quân trước đại tướng Aokiji. Ăn hệ lô ra băng đống trái cây. Có thể đem thân thể biến thành khối băng trốn vật lý tổn thương. Chính hắn một có thể hay không cũng giống vậy. Mà còn Hokage thế giới không có khí phách. Yamanaka Vi có thể nguyên tố biến hóa chẳng phải là vô địch. Ai cũng đánh không tới hắn a. Cái ý nghĩ này nhượng Yamanaka Vi tiến vào trạng thái đặc thù tâm cảnh bỗng chốc bị phá vỡ. Yamanaka Vi cấp thiết muốn biết rõ mình rốt cuộc có thể hay không nguyên tố biến hóa. Phú quý hiểm trung cầu. Liều mạng. Yamanaka Vi lại vào phòng bếp lấy ra bình thường mẫu thân làm nói dùng dao phay. Sau đó khống chế chakra đem chính mình tay phải biến thành khối băng. Tay trái cầm lấy dao phay hướng lấy một ngón tay cắt đi xuống. Dao phay chém tới khối băng ngón tay trên. Không có cảm giác đau. Khối băng ngón tay bị chặt đứt. Yamanaka Vi giải trừ băng đống trạng thái. Quả nhiên tay mình chỉ vẫn còn. Thật là nguyên tố biến hóa. Sau đó Yamanaka Vi làm các loại thí nghiệm. Rốt cuộc chắc chắn một chuyện. Mình có thể nguyên tố biến hóa. Có thể khống chế khối băng. Có thể trực tiếp đem nước chuyển hóa là băng, ngoặc kép, thủy độn, thủy loạn 3, băng đống. Sau đó Yamanaka Vi phát hiện mình có thể tại thủy độn nhẫn thuật phát ra trong nháy mắt đem thủy biến thành băng. Hắn có thể thuấn gian di động, xuất hiện ở chứa chính mình chakra khối băng vị trí. Cùng phi lôi thần có tương tự địa phương. Khác nhau là phi lôi thần là thời không gian nhẫn thuật. Có thể không nhìn khoảng cách. Mà hắn cần cảm ứng được mang đi chakra băng nguyên tố. Tối đa cũng liền 50 mét. Bất quá tại 50 mét bên trong không tiêu hao thuấn di. Yamanaka Vi đã rất hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ là. Hiện nay băng phong thủy độn nhẫn thuật cần số lớn chakra. Lấy Yamanaka Vi hiện nay trạng thái. Thả ra. Thủy độn. Thủy loạn 3. Sau đó băng phong nhiều nhất sử dụng 3 lần. Yamanaka Vi vốn là cảm thấy 4 tuổi liền có được phổ thông trung nhẫn cấp bậc chakra lượng đã đầy đủ. không nghĩ tới băng đống một cái C cấp nhẫn thuật liền phải tiêu hao chính mình 1/3 chakra. Yamanaka vi hồi ức lấy anime trong gia tăng chakra lượng phương pháp. Chakra lượng tại Hokage trong có hai cái biện pháp giải quyết: một, dung hợp Senju Hashirama tế bào; hai, bắt một cái vĩ thú trở thành Jinchuriki. Yamanaka vi suy nghĩ một chút. Đầu tiên đệ nhất Hokage tế bào không thể nào. Dung hợp đệ nhất tế bào nguy hiểm quá lớn. Yamanaka vi không có có Seragon căn bản không áp chế được đệ nhất tế bào. Không đợi đệ nhất tế bào cùng hắn hoàn toàn dung hợp, hắn đã bị đệ nhất tế bào chiếm đoạt. Sau đó là vĩ thú. Cái này ngược lại là có thể. Nhưng là cần Yamanaka vi có đủ cường đại thực lực. Vừa đến cửu vĩ nhất định là không được. Tốt xấu là Konoha vĩ thú. Yamanaka vi nhưng còn có không có trốn tránh ý nghĩ. Mà còn cửu vĩ quá mạnh mẽ, không phải mình có thể đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra chỉ có tam vĩ lục vĩ cùng Yamanaka vi thuộc tính tương hợp. Mà còn tam vĩ tại đệ tứ Mizukage sau khi chết thời gian rất lâu đều là vật vô chủ. Nhưng những thứ này đều không phải là hiện tại hắn có thể được. Nói cho cùng hay là thực lực không đủ a. Tính hôm nay thu hoạch đã rất lớn. Đi ngủ trước đi. Konoha 38 năm. Konoha Sakumo Hatake Sakumo tại phong trì quốc chiến trường đánh chết xa nhẫn tối cường khôi lỗi sư. Chiyo con trai con dâu. Xa nhẫn tại mất đi hai vị chuẩn ảnh cấp cao thủ sau vô lực tái chiến lựa chọn đầu hàng. Konoha 38 năm năm tuổi Yamanaka vi đến thượng nhẫn người trường học niên kỷ. Một năm qua này Yamanaka vi nắm giữ tam thân thuật, lôi độn, địa tẩu, cũng có thể thuần thục thả ra thủy độn nhẫn thuật trừ thủy độn, thủy loạn ba, còn học được quấy nhiễu hình nhẫn thuật, thủy độn, thủy tường. Có thể là bởi vì băng nguyên tố thân hợp quan hệ Yamanaka vi đối với. Đúng. Thủy độn nhẫn thuật thiên phú via cao hơn nhiều lôi độn. Mà thủy tường cái này nhẫn thuật tại Yamanaka via trong tay biến thành phòng ngự tính cực mạnh nhẫn thuật, tường băng. Mà thời gian một năm cũng nhượng Yamanaka via chakra lượng đạt được nho nhỏ tăng lên. Lúc trước có thể thả ra 10 cái C cấp nhẫn thuật. Bây giờ có thể thả ra 13 đến 14 cái. Lúc này Yamanaka via dù là tại không sử dụng băng độn. Sau đó băng nguyên tố thân hợp liền kêu băng độn, tình huống dưới cũng có thể chiến thắng nguyên tắc trong hạ nhẫn, mà sử dụng băng độn mới có thể chiến thắng tinh anh nhẫn. So năm tuổi lúc tốt nghiệp Kakashi nhất định phải cường. Thu Kabuto, Kakashi là Konoha 39 năm tốt nghiệp, cũng liền là sang năm. Hắn năm nay cũng không có đi học, sang năm thế nào tốt nghiệp. Yamanaka vi cảm thấy cả người cũng không tốt. Hắn là như vậy năm nay đi học. Vậy hắn bạn học hẳn chính là Kakashi, Obito, Jin, Gai, Yuhi Kurenai, Asuma. Những thứ này nội dung cốt truyện bắt đầu sau đó Konoha lực lượng trung kiên. Ai? Thật là phiền toái. Via, người bị Shikaku tên kia làm hư. Thế nào há mồm ngậm miệng chính là phiền toái. Inoichi Kaka, nhiệm vụ kết thúc. Yamanaka Inoichi về nhà, kia Yamanaka vi tiện nghi đại bá cũng nên trở lại. Ừ, nhiệm vụ kết thúc, chiến tranh cũng phải kết thúc. Vi qua mấy ngày ngươi nên nhượng nhẫn giả trường học đi. Hảo hảo cố gắng lên đi. Vâng, Inoichi Kaka. Yamanaka vi vẻ mặt đau khổ đáp lời. 1471-7464. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.